có thể trực tiếp bước vào vũ vương đỉnh cao đấy. Không phải, đây không phải là một tia võ đạo ý cảnh, mà là vũ ý thực chất nhất. Phí lời, đây không phải là một đỉnh đồ thuật luyện đơn giản đâu. Bản thân còn là một huyền binh cấp 5, nắm giữ uy năng lớn lao. Từ đỉnh huyền binh cấp 5, ẩn chứa ngũ hành đạo quả. Trời ơi, trên đời tại sao có thể có loại đồ vật nghịch thiên này? Người thì biết cái gì? Lẽ nào đã quên Cổ Phi Dương là pháp quân vũ đế sao? Đừng nói là ngũ hành đạo quả. Coi như là bên trong ẩn chứa một tia cửu thiên ý cảnh, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đâu. Mày lão tiên sinh nghe mọi người nghị luận, trên mặt hiện ra một nụ cười, mở miệng nói. Không sai, ngũ hành đỉnh đây chính là một trong những món đồ quý giá nhất của lần đấu giá này. Giá trị không thể đánh giá, không có giá quy định, chư vị tùy ý báo giá đi. Mai lão tiên sinh vừa dứt lời, nhất thời toàn trường yên tĩnh lại, dường như là không có một thanh âm nào. Nhưng tất cả mọi người đều biết một hồi bão táp cướp giật sắp xảy ra. Bầu trời toàn bộ phòng đấu giá tràn ngập mùi vị hỏa dược, dĩ nhiên là đồ vật của vị đại nhân kia. Trong mắt của Lạc Vân Thường cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu một chút, muốn từ nét mặt của hắn nhìn ra một chút biến hóa, nhưng thất vọng rồi. Hai mắt của Lý Vân Tiêu như nước, khuôn mặt bình tĩnh phảng phất như không hề lay động. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng cười nói, Ân trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đấu giá ngũ hành đỉnh này? Ta cảm nhận được nội tâm của ngươi hết sức không bình tĩnh, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi. Trong mắt của Ân Triều Dương lóe ra một tia khiếp sợ, thở dài nói, tuy rằng ta đã đạt đến ngũ hành phiên mãn, bước vào vũ tông cảnh giới, nhưng người này dù sao cũng là một huyền binh cấp 5, hơn nữa là loại cao cấp nhất. Tuy rằng vạn bảo đâu giàu có, nhưng huyền binh cấp 5 cũng không phải là tùy ý có thể trông thấy. Hóa ra là như vậy. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nội tâm Ân Triều Dương cảm thấy rất không thích hợp. Lý Vân Tiêu này bất luận nhìn ra sao cũng chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng vì sao ở trước mặt hắn lại giống như là đối mặt với một vị tông sư? Nhất cử nhất động của mình, một lời, một ánh mắt đều phảng phất bị đối phương nhìn thấu. Cái cảm giác này để cho hắn cực kỳ không thoải mái. Chẳng lẽ phần thiếu đối với tiểu đỉnh này cũng có hứng thú? Trong lòng của Ân Triều Dương hơi động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, không sai, ngũ hành đỉnh này là đồ vật tình thế bắt buộc. Anh vừa nói, tất cả mọi người trong phòng nhất thời căng thẳng, ánh mắt hướng chỗ bàn đấu giá nhìn lại. 10.000 trung phẩm nguyên thạch. Sau khi ngắn ngủi vắng lặng, rốt cuộc có người báo ra một giá, như tảng đá ném vào hồ nước. Nhất thời các loại báo giá giống như mây đen rập trời cuồn cuộn mà tới. Đệt, 10.000 trung phẩm nguyên thạch cũng muốn mua, nghèo bức thì chạy về nhà đi. 50.000 trung phẩm nguyên thạch. 50.000 không phải nghèo bức sao? Trung phẩm nguyên thạch cũng muốn mua ngũ hành đỉnh. Đệt, 1.000 thượng phẩm nguyên thạch. Đệt, 3.000 trưởng phẩm nguyên thạch. Nguyên bản Lý Vân Tiêu là tình thế bắt buộc, nhìn giá cả cuồn cuộn phóng lên, giống như tuyết cầu càng lúc càng lớn, cũng cả kinh đến mắt choáng váng. 10.000 thượng phẩm nguyên thạch. Lúc này ở trong phòng khách quý sát vách, một thanh âm truyền ra, tuy rằng âm điệu cực nhỏ, nhưng cũng để mỗi người nghe được rõ ràng. Nhất thời đem hết thảy thành gầm ép xuống, toàn trường đều chấn kinh. Cái gì? 10.000 thượng phẩm nguyên thạch? Lão tử không nghe lầm đấy chứ? 10.000 thượng phẩm nguyên thạch là 1.000.000 trung phẩm nguyên thạch cả. Là ai phá sản như thế? Xuyệt xuyệt, nhỏ giọng một chút, không nghe là ở trong phòng khách quý chính giữa tuôn ra sao? Đây là địa phương của hoàng thân quốc thích Hỏa Ô quốc, tiền sư bố nhà nó. Ngay cả Hỏa Ô hoàng thất cũng ra tay tranh đoạt, chúng ta còn cướp cái rắm gì? Anh có nhiều tiền hơn bọn hắn chứ? Trong lúc nhất thời, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Trong những người này, rất nhiều người cũng không e ngại hoàng thất, đều là võ giả độc lai độc vãng, vì tại đó cũng không kiêng dè gì. Mày lão tiên sinh cười gõ gõ cây búa, lớn tiếng nói, mọi người im lặng. 10.000 thượng phẩm nguyên thạch lần thứ nhất, 10.000 thượng phẩm nguyên thạch lần thứ hai, 10.000 hai. Lý Vân Tiêu rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp đưa ra giá. Toàn bộ gia sản của hắn cũng không có 10.000 hai thượng phẩm nguyên thạch, nhưng giờ khắc này không tranh, liền trực tiếp rơi vào trong tay Hỏa Ô hoàng thất, mình liền khó có cơ hội đoạt lại. Chỉ 10.000 hai là gian phòng kia báo ra, ở trong đó là đại nhân vật nhà ai? Có quỷ mới biết. nhưng có thể ở phía trên chứa một gian phòng. Cái nào không phải đại thế gia truyền thừa ngàn năm trở lên? Ây da, chúng ta là không có phần đâu. Cũng vậy, để bọn họ tranh đi, tranh vỡ đầu chảy máu là tốt nhất. Ở trong phòng khách quý chính giữa, một thanh niên khuôn mặt tuấn tú lười biếng ngồi ở trên ghế. Hắn hơi nhíu mày, mở miệng nói: Nhạc Thúc Thúc, Sát Phách là người nào? Một trung niên nam tử tên Nhạc Cửu Lâm ngừng tiếng nói: Thái tử điện hạ, khả năng là Trình gia. Thần thức của ta đều bị tra một đạo thần thức cực kỳ cường đại cách trở, chỉ ít cũng là thuật luyện sư cấp 4. Thanh niên kia dĩ nhiên là Hoa Âu Đế Quốc đương triều thái tử Tần Như Ngọc. Hắn để bụng hồ nghi mà nói: Mấy ngày trước tại Vạn Bảo Thường Hội không phải nói người Trình gia bị giết rồi sao? Nhạc Cửu Lâm không tỏ ý kiến, khẽ cười nói: Dù sao cũng không có tận mắt trông thấy, hơn nữa thế lực dám giết người Trình gia một tay cũng có thể đếm ra, ai cũng sẽ không đồng ý đắc tội với Trình gia. Ta phỏng chừng là trọng thương vẫn chưa chết mới đúng. Tân Như Ngọc khẽ khẽ gật đầu nói: Nếu còn có thuật luyện sư cấp 4 ở bên trong tòa trấn, độ khả nghi đã Trình gia rất lớn. Lại ra giá mấy lần đi, tuy ngũ hành đỉnh này ghi gớm nhưng cũng đã vượt qua giá cả rồi. Đúng. Nhạc Cửu Lâm nhẹ giọng đáp, nghĩ một hồi liền hướng về bên ngoài hô: 15.000 thượng phẩm nguyên thạch. Ôi, 15.000! Tất cả mọi người đều giật mình, một lần liền tăng 3 giá 3.000. Đây chính là thượng phẩm nguyên thạch đấy. Lý Vân Tiểu cũng hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp ngồi về vị trí, vẻ mặt kinh hãi. Cái giá này đã triệt để vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nội tâm không khỏi nở nụ cười khổ. Sớm biết vật này đáng giá như vậy, kiếp trước mình luyện nhiều liền tốt rồi. Mai lão tiên sinh cũng hơi có chút kích động, hắn cất cao giọng nói: 15.000 lần 1, 15.000 lần 2, 18.000. Lại là một thanh âm cắt trà sự yên tĩnh, khiến tất cả mọi người chấn động đến mức khó tin. Lại là một lần thêm 3.000. Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn lại. Thanh âm đến từ gian phòng thứ 3 bên trái. Tần Như Ngọc biến sắc, ngừng tiếng nói: Chú gia. Nhạc Cửu Lâm cũng kinh ngạc nói: Bọn họ muốn ngũ hành đỉnh làm gì? Tần Như Ngọc trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười nói: Ta biết rồi, gần đây chu Ngọc Sơn được tạo hóa không nhỏ, xem ra tạo hóa còn trên dự liệu của ta. Lẽ nào hắn muốn vấn đỉnh Vũ Vương sao? Nhạc Cửu Lâm cả kinh nói: Thái tử nói đúng, thật sự có khả năng này. Được ngũ hành đỉnh này, trực tiếp tìm hiểu ngũ hành đạo quả trong đó, xung kích Vũ Vương xác suất vô cùng lớn. Nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, như vậy trong Vũ Vương cảnh giới càng là khó gặp địch thủ. Dù sao thì đây chính là cổ phi dương lưu lại ngũ hành đạo quả. Tần Như Ngọc khẽ cười nói: Không sai, nếu Trung Ngọc Sơn có thể xung kích Vũ Vương, cũng coi như là tăng mạnh thực lực của đế quốc. Cái ngũ hành đỉnh này liền nhường cho bọn họ đi, chỉ đạt tới cái giá này tiện nghi cho Vạn Bảo Thương Hội rồi. Một tên sáng dấp quản gia đang ngồi trong phòng khách quý, cả người bồ hôi lạnh. Hắn căng thẳng nhìn chăm chăm từ đỉnh kia, cảm thấy hô hấp có chút gấp gáp lên, tự hồ khó có thể chịu đựng áp lực xung kích trên tâm lý. Hai lão giả đứng phía sau cũng đã sắc mặt tái xanh. Từ trước người tản mát trà khí tức đến xem, đều là Vũ Vương cao thủ. Một người trong đó tên là Bàng Thành Văn trầm giọng nói: Không nghĩ tới dĩ nhiên là giá trên trời như vậy, nhưng lão già đã có lệnh, bất luận làm sao cũng phải mang ngũ hành đỉnh về, chỉ có thể chiến đấu tới cùng thôi. Quản gia Chu Xuyên kia sờ sờ mồ hôi lạnh trên mặt, đun giọng nói: May mắn lần này Hoàng Thất ra giá cạnh tranh, bằng không lấy giá cả cỡ này vô vẻ, giờ là lão gia sẽ trực tiếp lột xa ta đấy. Một gã Vũ Vương cường giả khác tên là Sử Duệ Đạt ngừng tiếng nói: Nếu không phải Ngọc Sơn công tử được thiên đại tạo hóa, cần gấp ngũ hành đạo quả tiến hành tìm hiểu, cũng sẽ không thiệt thòi lớn như vậy đâu. Giữa lúc ba người thấp thỏm bất an, không còn có người nào dám báo giá. Mày lão tiên sinh cũng kích động hỏi ba tiếng, tầng tầng gõ búa, rầm. 18.000 thượng phẩm nguyên thạch thanh giao. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi thật dài. Chu Xuyên càng đạt trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Giá cao như thế đã sớm chọc thủng điểm mấu chốt trong lòng hắn, khẳng định cũng là phá điểm mấu chốt trong lòng lão gia. Như vậy mua về là phúc hay là họa, thật khó mà nói. Ồ, Dĩ nhiên là người của Chu gia mua. Lý Vân Tiêu cũng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một nụ cười sáng lạng, gật đầu nói: "Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt." Mấy người Tiêu Khinh Vương hai mặt nhìn nhau, nhìn nụ cười nhẹ nhõm kia của Lý Vân Tiêu, đột nhiên một loại sự cảm xấu nổi lên trong lòng người ấy. Hiện tại Chu gia là tử địch đối đầu của mình, hắn cười hài lòng như vậy là có ý gì? Ân Tiêu Dương cũng bị cái giá này chấn động đến mức không nhẹ, cười khổ mà nói: "Chẳng lẽ Vân Thiếu cùng người Chu gia quen sao sao?" Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: "Không quen, chỉ gặp một lần, nhưng bọn họ đập xuống liền được, ta có thể mượn dùng một lát." Quả nhiên, trong lòng mấy người Tiêu Khinh Phương đều chấn động, ngơ ngác trợn mắt ngoác mồm. Tiểu tử này thật sự dự định ra tay cướp đồ, hơn được còn cướp chính là Chu gia của Hỏa Ổ Đế Quốc. Ôi trời, vừa giết chết người Trình gia, hiện tại lại dự định cướp của Chu gia. Nên hắn định đem tứ đại gia tộc đắc tội sạch sao? Sau đó chờ đại quân của người ta đến giết mình. Tuy rằng lúc trước cùng Chu Ngọc Sơn có ân oán, đồng thời định ra ước định luận võ, nhưng cái này dù sao cũng chỉ là ân oán cá nhân. Nếu lần này ra tay cướp đoạt Chu gia, này thù hận lớn rồi, hậu quả cùng giết người Trình gia không khác nhau. Hơn nữa người cướp đoạt khẳng định cũng phải giết người à? Tiêu Kinh Vương cùng Trần Đại Sinh hầu như muốn ngất. Hai nhà Chu Trình bất luận cách nào đều không phải Thiên Thủy Quốc có thể chống đối, huống chi vẹn vẹn chỉ là Viêm Vũ Thành. Mượn. Ân Tiêu Dương yên lặng nở nụ cười. Vân Thiếu Công nhìn mặt mũi rất lớn, nhưng loại bảo bối này bọn họ cũng chưa chắc cho mượn đâu. Hắn cũng không biết Lý Vân Tiêu cùng Chu Ngọc Sơn có ân oán, cho rằng hắn đúng là muốn đi mượn thật, vì vậy ung dung nở nụ cười nói: "Lập tức liền đến phiên đồ vật của Vân Thiếu đến sân khấu." Lý Vân Tiêu híp mắt cười không nói, nhẹ giọng: "Xem ra ta phải bán nhiều một chút đồ, bằng không bảo bối phía sau sợ là vô không đổi." Hắn lấy ra bà khối thẻ ngọc đặt ở trên trán, đem một chút tin tức ghi chép vào, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay gọi Mộng Vũ. Ở bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, cho nàng từ trong phòng đi xuống. Mí mắt của Ân Triều Dương hơi nhảy một cái, lẽ nào hắn bán đấu giá chính là thẻ ngọc? Nhất thời trên trán hiện ra từng tia hắc tuyến. Thẻ ngọc chính là môi giới dùng để ghi chép một chút tin tức, đặc biệt một chút tin tức nắm giữ thiên địa quy tắc. Trang giấy cùng ngọc bài phổ thông căn bản là không cách nào ghi chép được. Lúc này nhất định phải dùng đến thẻ ngọc. Nhưng loại tin tức ẩn chứa thiên địa quy tắc kia đều là đồ vật cấp cao. Võ giả hoặc là thuật luyện sư bình thường căn bản là không có cách gì ghi chép ở trong đầu. Thầy Lý Vân Tiêu tự mình đưa tin đến trong ngọc giản. Hai mắt của Ân Triều Dương nhất thời tối sầm lại, biết là muốn xong đời rồi. Đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ không vượt qua cấp 4. Bởi vì lấy thực lực thuật luyện sư cấp 3 của Lý Vân Tiêu, căn bản khó có thể nắm giữ tồn tại càng cao cấp hơn. Mộng Vũ rất nhanh từ phía sau đi vào hậu trường đấu giá. Rất nhanh, liền có một ít hầu gái xinh đẹp dùng khay mang ba chiếc thẻ ngọc đi lên đài, hiện ra ở trước mặt mọi người. Mại Lão tiên sinh nhìn ba chiếc thẻ ngọc một chút, khẽ cười nói: "Hiện tại là một lần đấu giá xen vào, lâm thời tăng cường hạng mục, là món đồ gì hiện nay ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn dáng dấp hẳn là loại hình ghi chép võ kỹ, dùng thẻ ngọc ghi chép hẳn là tương đối cao." Ân Tiêu Dương ở trong phòng khách quý vỗ trán của mình một cái, cảm thấy muốn ngất. Cào cấp cái rắm gì? Từ linh hải của một thuật luyện sư cấp 3 khắc ra tin tức, cào nhất cũng là cấp 4 là cùng. Tư Tử Trác cùng Cam Đức Minh cũng ở phía sau đài ngưng thần, nhìn chăm chăm vào ba chiếc thẻ ngọc kia, không nói một câu nào. Mày Lão tiên sinh từ bên trong tùy ý lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đặt ở trên trán tinh tế giám định. Mai ra giám định thuật thiên hạ vô song. Đột nhiên hắn ta khẽ nhíu mày, còn người co lại, trên mặt hiện ra một vẻ khó mà tin nổi. Ân Triều Dương nhìn hầu như đã muốn thổ huyết, lần này xong đời rồi, quả nhiên đã đồ bỏ đi. Ngay cả Mai Lão tiên sinh cũng không thể tin được. Mặc kệ đó, ngược lại sau lưng tiểu tử này có Vũ Văn trưởng lão làm chỗ dựa, cũng không trách đến trên đầu của ta. Đột nhiên ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chăm, sắc mặt của Mai Lão tiên sinh trong nháy mắt trở nên trắng xám, phảng phất như nhìn thấy sự tình cực kỳ khủng bố vậy. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra, cả người liền lùi lại mấy bước, đặt mông ngã ngồi xuống đất, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mai lão tiên sinh. Tư Tử Trác vội vàng từ phía sau đài vọt lên, nâng Mai lão tiên sinh dậy, giật mình nói: xảy ra chuyện gì? Thẻ ngọc này có vấn đề gì? Tất cả mọi người đều bị biến hóa này làm cho trợn mắt há mồm, có chút không biết vì sao. Nguyên bản bán đấu giá vô cùng sốt sắng, bầu không khí đột nhiên trầm lại, tất cả đều chờ xem cuộc vui. Trong lòng của Ân Triều Dương cũng cả kinh, thầm nghĩ: xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đồ vật bên trong ngay cả cấp 3 cũng không phải, bị tức giận đến thổ huyết rồi. Mãi đạo tiên sinh liều mạng lắc lắc đầu, mở miệng lại phun ra một ngụm máu. Tư Tử Trác vội vàng móc ra một viên đan dược cho hắn dùng, lúc này sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt. Hắn hơi hướng Tư Tử Trác nói tiếng cảm ơn, lúc này mới nhìn chằm chằm ngọc giản kia, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, mở miệng nói: bên trong thẻ ngọc này ghi chép tin tức ở trên cấp 6, thực lực của lão hủ không đủ, vốn định mạnh mẽ phá giải lại bị phản phệ trở về, xấu hổ rồi. Nếu biết có đồ vật vượt qua cấp 6 tồn tại, lão hủ cũng không dám tới nơi này chủ trì bán đấu giá đâu. Hắn có chút chuộc tội, nhìn Tư Tử Trác một chút, cười khổ nói: giờ là chỉ có mời cao nhân khác của Mai gia ta tới giám định mấy chiếc thẻ ngọc này. Cái gì? Vượt qua cấp 6 sao? Trời ơi, này há không phải là đồ vật cấp 7 sao? Cấp 7? Đùa cái gì thế? Tin tức cấp 7 ẩn chứa thiên địa quy tắc ở bên trong, mỗi một kiện đều là bảo vật vô giá, ai sẽ ngu ngốc lấy ra bán đấu giá như vậy chứ? Không thấy người của Mai gia cũng bị chấn thương rồi sao? Đã nào giám định thuật của Mai lão người còn chưa tin? Trời ạ, hàng cấp 7 người có thể để ta làm sao tin được? Giờ khắc này trên mặt Tư Tử Trác cũng cực kỳ chấn động, hắn gian nan hỏi: Mai lão tiên sinh, người xác định đồ vật bên trong là tồn tại cấp 7 sao? Tuy rằng loại dò hỏi này cực kỳ bất kính, nhưng hắn thật sự khó có thể tin tưởng được, không thể không thận trọng làm việc. Mai lão tiên sinh tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn, cười khổ một tiếng mà nói: có phải là cấp 7 hay không ta không biết, dù sao cũng không có giám định ra, nhưng vượt qua cấp 6 là không có nghi gì. Lão hủ giám định thuật xưa nay đồ vật trong phòng cấp 6 là chưa bao giờ thất thủ qua. Toàn trường đều chấn động đến mức tột đỉnh, lần này không có hoài nghi gì, từng người hai mắt bốc lên ánh sáng bừng bừng, nhìn chằm chằm thẻ ngọc trong khay. Bầu không khí trong hội trường lập tức nghiêm nghị lên, tràn ngập sát ý. Vẻ mặt của Tư Tử Trác biến đổi vô cùng, hắn dù sao cũng là Hỏa Âu Đế Quốc phần đầu lâu chủ, năng lực xử lý sự tình tự nhiên cực kỳ mạnh. Hắn đột nhiên trầm giọng quát: Cam trưởng lão, hiện tại hết thảy cảnh các tăng lên đến cấp bậc đặc cấp, bất luận người nào cũng không được ở bên trong tùy ý đi lại, cũng không cho bất luận người nào đi ra hoặc đi vào. Còn có chư vị ở đây, thu liễm hết thảy khí tức, dám đưa tin tức ra ngoài coi như là khiêu khích, đánh chết ngay tại chỗ. Nhất thời mấy chục bóng người nhanh chóng vây quanh hội trường, đều là hộ vệ của Vạn Bảo Lâu, bắt đầu giám thị mỗi một góc cách. Cam Đức Minh cũng thả thần thức ra ngoài, đem toàn bộ Vạn Bảo Lâu bao phủ, bất luận người nào có manh động đều ở trong thần thức của hắn tra xét. Tư Tử Trác lần thứ hai trầm giọng nói: xin mời chư vị quý khách trong lầu 2 trợ giúp Vạn Bảo Lâu giữ gìn trật tự, chư vị đều là tồn tại có máu mặt của Hỏa Âu Đế Quốc, nếu có người dám ra tay làm bừa, Vạn Bảo Lâu ứng phó không được, hy vọng chư vị có thể giúp chúng ta một chút. Dù sao đồ vật cấp 7 đặt ở loại địa phương nhỏ này thực sự là quá mức nghịch thiên, vì đại đó Tư Tử Trác đã làm tốt dự tính xấu nhất. Lúc này từ phòng khách quý trung tâm truyền đến âm thanh của Tần Như Ngọc: Tư lâu chủ yên tâm, nếu có người dám động thủ, Hỏa Âu Tần giả tà chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trời, Tần gia quả nhiên là hoàng thần quốc thích. Người phía dưới khiếp sợ nhìn phòng khách quý này, Tần gia chính là hoàng thất của Hỏa Âu Đế Quốc, quyền vốn có chút ý tán tu càng ngày càng bạo động, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, đem tham dục trong nội tâm ép xuống. Và lúc này ra tay cướp giật, không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh. Đồ vật quý giá hơn nữa, không có mạng thì có ích lợi gì? Trong phòng khách quý bên cạnh của hoàng thất, không chỉ có Ân Triều Dương, dù là mấy người Tiêu Khuynh Vương cũng triệt để hóa đá, đứng chết trần tại chỗ, trong đầu trống rỗng. chỉ có Lạc Vân Thường cùng Mộng Bạch vẫn tính tình bình thường. Người trước khi sinh ra ở Thần Tiêu Cung lại biết phía sau Lý Vân Tiêu có cổ phi dương. Mộng Bạch thì căn bản không biết giá trị của đồ vật cấp 7. Lúc này Từ Tử Trác đã mời Mộng Vũ đến trước sân khấu, ánh mắt phức tạp nói: "Tiểu cô nương, bên trong ba chiếc thẻ ngọc này đến cùng là vật gì? Vẫn là người đến giới thiệu một chút đi." Mày lão tiên sinh giám định không ra, chỉ có thể mời chủ nhân bảo vật ra nói chuyện, nếu không thì làm sao bán ra. Mộng Vũ cũng là một mặt dại ra, có điều rất nhanh được một đạo truyền âm trực tiếp xuyên vào trong tai nàng, nhất thời khẽ gật đầu. Tất cả mọi người ở đây phát hiện có người truyền âm, nỗ lực lắng nghe, lại phát hiện cỗ song âm này bị một đạo thần thức cực kỳ cường đại bảo vệ. Hết thảy thần thức xông tới đều bị đánh văng ra. Là vị thuật luyện sư cấp 4 kia. Nhạc Cửu Lâm trầm giọng nói, cỗ thần thức này chính là của vị thuật luyện sư cấp 4 sát vách kia. Tần Như Ngọc cả kinh, khó có thể tin nói, lẽ nào là Trình gia bán đấu giá ba chiếc thẻ ngọc này? Làm sao có khả năng? Mục đích của bọn họ là gì? Ánh mắt của Nhạc Cửu Lâm ngưng tụ lại, trầm giọng nói, hay là chúng ta đoán sai, sát vách này thật sự không phải người của Trình gia. Người Trình gia có khả năng thật sự ở mấy ngày trước đã chết rồi. Tân Như Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, kinh ngạc thở dài nói, này sẽ là ai chứ? Ánh mắt của Nhạc Cửu Lâm có chút vận đục, âm thanh phập phù nói, ta có một suy đoán, cũng không biết đúng hay không, nhưng cứ nhìn xuống đi, ba chiếc thẻ ngọc này đều là đồ vật cấp 7, vậy chúng ta không thể bỏ qua. Tân Như Ngọc cũng khẽ gật đầu một cái, đồ vật cấp 7 coi như là trong hoàng cung cũng có thể nếm được trên đầu ngón tay. Mộng Phụ đã từ trong truyền âm phục hồi tinh thần lại, nhưng bị hơn vạn người nhìn chằm chằm như thế, vẫn để cho nàng hết sức thấp thỏm bất an, cẩn thận nói với Từ Tử Trác. Vân Tiêu nói, ba chiếc thẻ ngọc này phân biệt là đan phương thiếu dương nguyên đan cấp 7, cổ nhạc hạ y luyện phương cấp 7, thường lăng kiếm đồ cấp 7. Quả nhiên là đồ vật cấp 7. Sau khi tất cả mọi người nghe được, trong lòng đều chấn động mạnh, nhưng không có bao nhiêu người kinh ngạc, bởi vì mấy thứ này đại đa số người đều chưa từng nghe thấy. Cái gì? Cái thứ nhất thất thanh dĩ nhiên là Tư Tử Trác. Trong đôi mắt của hắn đột nhiên tuôn ra tinh mang, một mắt bắt được hai vai của Mộng Vũ, thất thanh nói, bên trong có đan phương của thiếu dương nguyên đan, người không gạt ta chứ? Mộng Vũ bị hắn bắt đến đau đớn, vội vàng dùng sức đánh văng hai tay của hắn ra, đau đớn nói, Vân Thiếu nói như vậy đương nhiên là thật rồi. Vân Thiếu? Vân Thiếu là ai? Nhất thời người toàn trường dồn dập kinh ngạc lên, nghị luận không ngớt. Quả nhiên, ánh mắt của Lạc Cửu Lâm chìm xuống, ngừng tiếng nói, sát vách chúng ta quả nhiên là Viêm Vũ Thành thanh chủ giết chết Trình Phi Xế, vừa được Tần Nguyệt quốc vương phong làm Vũ Thành vương Lý Vân Tiêu. Tân Như Ngọc kinh ngạc nhíu mày, Lý Vân Tiêu làm sao chưa từng nghe nói tới? Thanh chủ một tiểu quốc, tại sao có thể có đồ vật cấp 7 được? Nhạc Cửu Lâm khẽ lắc đầu một cái, lại nói, Lý Vân Tiêu này cũng đã sau khi giết chết Trình Phi Xế mới bắt đầu tiến vào tầm mắt của ta. Hiện nay tư liệu của hắn không nhiều lắm, sau khi trở về tất nhiên sẽ cố gắng trả xét một phen. Tân Như Ngọc tràn ngập nghi ngờ nói, dám giết Trình Phi Xế, nếu Lý Vân Tiêu này không phải người điên, chính đã có lực lượng không nhỏ phía sau, xác thực đáng chú ý một chút. Ở trong mắt của hắn, thanh chủ của một quốc gia có thể làm cho mình chú ý một chút, đó là thiên đại chuyện lạ rồi. Nhạc Cửu Lâm đem thần thức hướng về sát vách dò xét qua, vẫn như cũ bị một luồng thần thức ngăn cách, không cách nào tiến vào. Tuy rằng là hắn không phải thuật luyện sư, thế nhưng thần thức có thể mạnh hơn hắn chỉ có thuật luyện sư cấp 4 trở lên. Lúc này Từ Tử Trác mới phát hiện mình thất thố, vội vàng bình phục tâm tỉnh lại. Trong mắt lộ ra nét kích động khó có thể che giấu. Tuy rằng mọi người không biết thiếu dương nguyên đan này là vật gì, nhưng Từ Tử Trác đường đường là thuật luyện sư cấp 5, ngay cả hắn cũng thất thố, có thể thấy được kia là phàm vật sao được. Đột nhiên Mai Đại Tiên Sinh mở miệng nói, vị tiểu cô nương này, ta kiến nghị ba chiếc thẻ ngọc kia tách ra bán đấu giá, nếu không thì giá cả quá cao, người bình thường căn bản mua cả bộ không nổi, như vậy cũng đập không ra giá tiền cao. Mộng Vũ một mặt mở mịt, nhưng rất nhanh để được Lý Vân Tiêu truyền âm,

Đúng như dự đoán, để Tư Tử Trác lấy 6.500 viên tượng phẩm quyền thạch mua, để cho hắn thịt thường yêu không ít. Nhưng mà trong mắt của hắn lại hết sức kích động. Cố Nhạc Hạ Y thì bị Tần Như Ngọc mua, Thường Đằng Kiếm Đầu thì bị một gian phòng khách quý khác trên đầu hai mua. Cái này dù sao chỉ là 3 tấm luyện phương, hơn nữa trong ngắn hạn căn bản khó có thể thực hiện, vì điện đo giá trị kém xa Ngũ Hành Đỉnh. Nhưng cũng vượt xa Lý Vân Tiêu dự tính. Ở trong phòng khách quý cười không ngậm miệng được. Tần là nên bán giá nhiều một chút, lần này thật sự phát tài rồi. Hắn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nội tâm lại vô cùng sáng tỏ. Một lần ra tay quá nhiều, sợ đã sẽ gây ra phiền toái. Mặc dù lần này sợ đã tiến vào trong mắt của các đại thế gia. Tiến vào thì tiến vào thôi. Ngược lại tứ đại thế gia của Hoa Âu Đế Quốc cũng đắc tội một nửa rồi. Nhiều hơn một chút nữa cũng không đáng kể. Chỉ cần thực lực của mình cấp tốc tăng lên, đám mô hợp kia là cái rắm gì chứ. Nội tâm của Lý Vân Tiêu lạnh lùng nghĩ. Mấy người còn lại thì bị lời nói của hắn làm cho sợ hết hồn, trên trán dồn dập chảy mồ hôi lạnh. Trong đầu tiểu tử này đến cùng xếp vào bao nhiêu đồ vật? Chẳng lẽ còn có bảo bối cấp 7 sao? Thuật luyện sư cấp 3 có thể dùng thần thức ngừng các đồ vật cấp 7, đã là đồ thưởng thức của bọn họ. Cung Bạch đã sớm quen thuộc loại sự tình đã kích trái tim này. Chỉ có Ân Triều Dương vẫn đã khiếp sợ, kịch liệt run rẩy. Thầm nghĩ sư phụ của tiểu tử này quả nhiên là tồn tại như Vũ Văn trưởng lão, quả thực chính là yêu nghiệt. Từ từ Trác vô tới chỗ Thiếu Dương khuyên than, càng người kích động khó có thể kiềm chế. Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, vẻ mặt bất định, cuối cùng hướng Cam Đức Minh nói. Lập tức đình chỉ hết thảy điều tra đối với Lý Vân Tiêu. Cam Đức Minh lấy lại kinh hãi, không hiểu mà hỏi. Vì sao? Việc ngày hôm nay càng đáng giá để khả nghi, nên gia tăng cường độ điều tra mới đúng chứ? Từ từ Trác lạnh nhạt nói. Đúng cái rắm gì? Mọi người có thể tùy tiện lấy ra luyện đan phường cấp 7 mà bán, có trời mới biết sau lưng của hắn là thế lực gì. Hơn nữa ngươi xem Ân Triều Dương dáng vẻ theo đuôi, nếu điều tra của chúng ta chọc giận đối phương, hậu quả sợ là không phải ngươi và ta có thể chịu đựng. Cảm được mình cũng lướt qua một tia lo lắng, nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Ân Triều Dương, nhất thời trong lòng ngực có một cơn lửa giận khó có thể kiềm chế, lạnh lùng mắng. Một tên định nọt tinh, hậu môn trùng. Tư Tử Trác từ tốn nói. Nói chung đối với Lý Vân Tiêu này, chúng ta không giúp không hại, bất thiện bất ỷ, nên làm gì nên làm cái đó, đứng ở vị trí trung gian. Mặc dù không chiếm được chỗ tốt của hắn, cũng không đến nỗi rước họa vào thân. Ân Triều Dương kia ân cần như vậy, cũng chưa chắc có kết quả tốt. Qua mấy ngày ta sẽ rời Hoa Âu Đế Quốc một chuyến, chuyện nơi đây liền tạm thời giao cho các người xử lý. Cảm được mình biết hắn là muốn đi tìm người luyện chế Thiếu Dương Nguyên Đan, liền gật đầu đồng ý. Tư Tử Trác tu luyện một loại phương pháp hồn luyện, nguyên bản là tiền đồ vô lượng, nhưng yêu cầu rất là hà khắc, nhất định phải là thuần dương chân thân mới có thể có được đại thành. Vốn cho là cả đời chỉ có thể đình chỉ tại cấp 5, trì trệ không tiến, không ngờ tới dĩ nhiên trời rủ lòng thương để cho hắn có được đan phương của Thiếu Dương Nguyên Đan. Như vậy thành tựu kiếp này quyết định sẽ không dừng lại ở cấp 5. Trải qua 3 chiếc thẻ ngọc sàn vặt, mọi người cũng dồn dập yên tĩnh lại, nhưng cũng đối với phòng khách quý của Lý Vân Tiêu suy đoán không thôi. Mai Tiên Sinh cũng khôi phục bình thường, khẽ cười nói. Lần này thật là một hồi đấu giá đặc sắc nhất mà lão hủ bao nhiêu năm qua mới có. Phía dưới trở lại phần đấu giá nguyên bản. Món đồ đấu giá tiếp theo là một phương trận khí cấp 4. Phương trận khí này tuy rằng chỉ có cấp 4, nhưng trên mặt ngừng khắc đây là trận pháp hồn luyện cực kỳ hiếm thấy, có hiệu quả giá trị hồn lực của thuận luyện sư. Phạm vi bao trùm càng là đạt đến ngàn mét, là một tuyệt thế trân bảo mà thuật luyện sư cầu cũng không được. Trong mắt của Tư Tử Trác lộ ra một tia tiếc hận. Loại đồ vật có thể giá trị hồn lực này, nếu là một chút đại thuật luyện sư trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra, mỗi một kiện đều là vạn kim khó cầu, đáng giá bất kỳ một tên thuật luyện sư nào liều mạng tranh cướp. Nguyên bản mình cũng có dự định đập xuống trận khí này, nhưng sau khi đoạt Thiếu Dương Quyền Đan đã không còn đủ tài lực chống đỡ. Dĩ nhiên đã bảo bối có thể giá trị hồn lực, lần này những thuật luyện sư kia sẽ điên cuồng hơn. Ha ha ha, Cũng phải, ngược lại đám người này rất có tiền, nhìn bọn họ liều mạng cũng là một loại hưởng thụ. Thứ này đối với võ giả mà nói hầu như không có tác dụng, vì lẽ đó phần lớn người đều đã ôm thái độ xem cuộc vui. Mặc dù ít thuật luyện sư lại từng cái hai mắt tỏa sáng, hết sức sốt sáng lên. Lý Vân Tiêu xuyên thấu qua lầu cát, ánh mắt nhìn về trận khí, không nhịn được than thở. Loại trận khí có thể gia trì hồn lực này, mặc dù đặt ta cũng luyện không ra. Không có chỗ nào mà không phải là đại năng thời đại thượng cổ luyện chế để lại. Mua một cái điền thêm một cái. Mộng Bạch giật mình nói, sư phụ lợi hại như thế cũng luyện không ra, vậy khẳng định là đồ vật ghê gớm rồi. Người còn lại đều khẽ mỉm cười, không tỏ ý kiến. Bọn họ cũng không biết Lý Vân Tiêu nói chuyện không ra, chỉ chính là kiếp trước lúc hắn đạt tới đỉnh cao cũng không có thể nắm giữ loại ngừng khắc trận pháp gia trì hồn lực này. Mà toàn bộ đại lục có người biết hay không, vậy thì không được biết rồi. Hắn khen thường ánh mắt, trong mắt lộ ra tinh mang điểm điểm. Trận khí này chính là mục đích to lớn nhất lần này của hắn. Vì đến đó ba thẻ ngọc kia cũng là hắn cố ý sắp xếp ở trước đấu giá trận khí, chính là vì thu đầy đủ nguyên thạch. Thời điểm Bái Đạo Tiên Sinh rất tiếng, Lý Vân Tiêu liền cao giọng hô 5.000 thượng phẩm nguyên thạch. Tất cả mọi người phía dưới đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa ra tay đã 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, tương đương với 50 vạn trung phẩm nguyên thạch. Đây mới là tác phẩm của đại nhân vật. Vừa nãy chủ nhân trong gian phòng kia mới vừa thu vào hơn 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch, sợ là không thiếu tiền. Thuật luyện sư còn lại dồn dập biến sắc, từng cái mắt choáng váng. Nếu vị tài chủ kia quyết tâm muốn tranh, mình nào có hy vọng gì? 6.000 thượng phẩm nguyên thạch, một tên thuật luyện sư hầu như mù quáng, đột nhiên đứng lên hét cào nói, ha ha, 10.000. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, thanh âm không lớn, lại giống như lôi đình cuồn cuộn chấn động đến mức người phía dưới từng cái kinh hãi, một lần liền tăng 4.000. Lần này toàn trường đều không còn âm thanh, từng cái dường còn người không dám nói chuyện. Mai Lão Tiên Sinh khẽ mỉm cười, đồng quân nâng chùy điểm số. Đột nhiên từ trong phòng khách quý hoàng thất truyền đến âm thanh của Tần Như Ngọc, 12.000. Nhạc Cửu Đâm sững sờ, không hiểu nói. Thái tử điện hạ, người muốn vật này làm gì? Hơn nữa giá cả là 12.000, không khỏi quá đắt. Tân Như Ngọc kẽ mỉm cười nói, ta chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, thăm dò tâm tư người sát vách, xem bọn họ có thể chịu đựng bảng giá bao nhiêu. Có thể tùy ý lấy hơn 1 vạn thương phẩm nguyên thạch tùy tiện chơi, cũng chỉ có Tân gia. Nhạc Cửu Đâm cũng cười khổ, lắc lắc đầu. Lý Vân Tiêu kẽ cau mày nói, giờ cho quỷ gì? Hắn lạnh lùng quát lên, 15.000. Lần này có trò vui cùng hoàng thất đấu à? Phải, hươu chết vào tay ai đúng là khó đoán. Hoàng thất khẳng định là rất có tiền, nhưng vấn đề là có thể phí giá tiền lớn như vậy mua một trận khí hay không. Ta xem ra cuối cùng vẫn là hoàng thất thắng, một là tiền nhiều hơn, hai là vấn đề mặt mũi. Không hẳn đâu, người thần bí trong gian phòng kia có thể tùy ý lấy ra cấp 7 luyện phương, hay là hạng người đơn giản chứ? Thời điểm mọi người ở đây suy đoán không ngớt, Tần Như Ngọc nhân tiện nói, 18.000. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng hơi lạnh lẽo, trong mắt bắn mạnh ra vẻ tức giận, âm trầm quát lên, 20.000. Trong mắt của Tần Như Ngọc lóe lên tinh mang, từ hồ lại muốn hồ giá. Nhạc Cửu Đông lại không nhìn nổi, mồ hôi lạnh tràn trề nói, thái tử điện hạ, đừng đùa, để chơi tiếp liền thiệt thòi lớn rồi. Tần Như Ngọc liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, ta vốn còn muốn thử một chút, vừa đại sát phách không phải mới vừa được 22.000 khối thương phẩm nguyên thạch sao? Xem ra hắn bán ra 3 luyện phương cấp 7 chính là vì trận khí này. Nếu Nhạc Thúc Thúc nói như vậy, liền tiện nghi cho hắn một chút đi. Nhạc Cửu Lâm một thân mồ hôi lạnh, này còn tiện nghi hắn một hồi à? Trực tiếp được người ta thêm ra 10.000, sợ đã trong lòng đã hận chết ngươi rồi. Mai Lão Tiên Sinh cũng là một mặt cười khổ, không duyên không cớ thêm ra nhiều nguyên thạch như vậy, mọi người sẽ thịt đau đấy. Nhưng nội tâm của hắn vẫn rất vui mừng, dù sao giá cả càng cao, hắn được trích phần trăm cũng càng cao. Sau khi hô 3 lần, rốt cuộc gõ chùy. Hai mắt của Lý Vân Tiêu hầu như muốn phun lửa, âm hàn như nước lạnh lùng nói, Tần gia hỏa, ô hoàng thất, ta, 10.000 thượng phẩm nguyên thạch này, ta sẽ để các người gấp 100.000 lần bồi lại cho ta. Ân Triều Dương cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử này không sợ trời, không sợ đất, cái gì cũng dám nói. Giờ khắc này Mộng Vũ cũng trở về phòng khách quý. Lý Vân Tiêu ở bên tai nàng nói nhỏ mấy câu. Nàng không ngừng gật đầu, sau đó lại đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu đối với Ân Triều Dương nói, lần này đa tạ Ân trưởng lão giúp đỡ, ta tạm thời có việc, từng lại có dịp mời Ân trưởng lão uống trà nói chuyện phiếm nha. Ân Triều Dương sững sờ, tùy tiện nói, buổi đấu giá còn chưa kết thúc, Vân Thiếu không xem nữa à? Không cần đâu, Vân Tam Bốn đã chiếm được rồi, liền như vậy cáo từ thôi. Hắn đối với đám người Tiêu Khinh Phương liếc mắt ra hiệu, nhắc tới một đám người từ phía sau trực tiếp rời đi buổi đấu giá. Mộng Bạch không hiểu nói, sư phụ, người đầy tỷ tỷ của ta đi đâu thế? Lý Vân Tiêu cười nói, còn có chút sự tình cần nàng đi làm, trước thời gian đi ra là vì chuẩn bị cẩn thận một phen. Chuẩn bị? Trần Đại Sinh sững sờ, nhìn ánh mắt âm hiểm của Lý Vân Tiêu, nhất thời cả kinh nói, người sẽ không muốn cướp hoàng thất Tần gia đấy chứ, người điên rồi. Lý Vân Tiêu cười mà nói, Tần gia thì sau này hãy nói, nhưng Chu Giang Ngũ hành tình ta nhất định phải được. Vừa nãy thần thức của ta điều tra qua, Chu gia chỉ phá 3 người tới đây, 2 tên thất tình vũ vương, còn có một tên là nhất tình đại vũ sư. Tuy rằng người không nhiều, nhưng thực lực hơn xa chúng ta, không bưu tính một phen có thể thành sự được. Nội tâm của Tiêu Khinh Vương cũng một trận cười khổ. Tiểu tử này thật là không muốn sống, nhưng vẫn trở nên trầm tư. 2 tên thất tình vũ vương, nếu đích thần dương cùng huyền lôi kinh vân hống ở đây thì còn có thể thử một lần, nhưng hiện tại làm sao được? Lý Vân Tiêu hỏi, nếu Tiêu Khinh Vương đối đầu một người trong đó, đánh giết cần thời gian bao lâu? Tiêu Khinh Vương hơi trầm tư rồi nói, mặc dù là thất tinh vũ vương, nhưng cũng không nói rõ dừng chiến đấu chân thực. Nếu như dựa theo phổ thông suy đoán, ít nhất cũng phải nửa nén hương thời gian. Hơn nữa nếu như hắn cố ý chạy trốn, ta sợ rằng không hẳn sẽ giết được hắn. Dù sao thì hắn cũng chỉ đã bát tinh đỉnh phong mà thôi. Một cấp độ như vậy, rất dễ dàng dựa vào võ kỹ cùng huyền binh bù đắp. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngừng tụ, phân tích nói, đợi lát nữa, ta cho ngươi một viên bảo nguyên đan bản tăng cường, đầy đủ để thực lực của ngươi ở trong ngắn hạn đạt đến vũ vương đỉnh phong. Nếu như có thể trong nửa nén hương thời gian giải quyết đối thủ thì tốt. Dù sao thương thế trong cơ thể của ngươi vẫn chưa thể trừ tận gốc, ta sợ làm ra những biến hóa khác. Còn một gã vũ vương khác, ta sẽ nghĩ biện pháp nhốt hắn lại nửa nén hương thời gian. Còn tên nhất tinh đại vũ sư kia liền trực tiếp quên đi. Nhốt lại nửa nén hương thời gian, Tiểu Khinh Vương lấy làm kinh hãi, không thể nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi, dù sao hắn là bát tình vũ vương, tự nhiên biết thực lực thật tình vũ vương mạnh bao nhiêu, tuyệt đối không phải là mấy người vũ quân võ sư bọn hắn có thể nhốt lại được. Nói không dễ nghe một chút, trực tiếp miểu giết bọn họ cũng là bình thường thôi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, vì lẽ đó ta muốn trước thời gian rời đi, ở trên đường bọn hắn về Hỏa Ô Đế Quốc phải qua mai phục mới được. Lần này then chốt phục kích là chỗ Khinh Vương, ta nhốt lại một gã vũ vương khác nửa nén hương không thành vấn đề, nhưng cũng sẽ không quá dài đâu, vì đại đó ngươi nhất định phải ở trong nửa nén hương thời gian này giải quyết được đối thủ. Tiêu Khinh Vương nghe vậy nghiêm nghị nói, có bạo nguyên đan làm hậu chiêu tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy thì tốt, chú gia này bỏ ra giá tiền lớn như vậy mua xuống ngũ hành đỉnh, tất nhiên là có tác dụng lớn. Buổi đấu giá vừa kết thúc sẽ chạy về Hỏa Ô Đế Quốc ngay. Hiện tại chúng ta liền đi bố trí mai phục thôi. Lý Vân Tiêu dặn dò xong, thân ảnh mấy người nhất thời biến mất khỏi phòng bán đấu giá. Giờ khắc này trong phòng bán đấu giá cũng đã dần kết thúc. Theo bảo vật cuối cùng thành giao, tất cả mọi người đều là thần sắc bất định. Mỗi người một ý đang định cách trạng. Đột nhiên Từ Tử Trác cao giọng nói, chư vị dừng chân, vị tiểu cô nương này còn có lời muốn cùng mọi người nói. Mọi người sững sờ đều kinh ngạc nhìn lại, chính là Mộng Vũ đang hết sức thấp thỏm cẩn thận đi lên đài. Có ba đạo luyện phương cấp 7 kia, mọi người đối với thế lực tương ứng của nữ nhân kia cảm thấy hết sức hứng thú. Nhất thời ngừng lại, muốn nghe nàng nói ít một chút. Mộng Vũ thấy tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào nàng, căng thẳng cao giọng nói: đại nhân nhà ta chính là Viêm Vũ Thành thành chủ Lý Vân Tiêu, hắn để ta nói cho mọi người mấy câu. Cái gì? Thế lực phía sau cô nàng này dĩ nhiên là Viêm Vũ Thành thành chủ. Làm sao có khả năng? Một thành chủ tiểu quốc sao có gốc gác như thế? Vô nghĩa, cứ nghe nàng nói gì xem nào. Mộng Vũ nghe được mọi người nghị luận, vội vàng nói: Vân Tiêu nói hắn mới vừa lên làm thành chủ, muốn đại lực kiến thiết Viêm Vũ Thành, cần mọi người trợ giúp. Vì đệ đó ở đây truyền bá tin tức chiêu mộ nhân tài, đãi ngộ như sau: nếu có tam tài cảnh đại vũ sư trở lên chịu gia nhập Viêm Vũ Thành, một lần phân phát một huyền binh cấp 2, 10 viên đan dược cấp 2 làm tùy ý, cùng với 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Nếu có tứ tượng cảnh vũ quần cấp cường giả gia nhập, một lần phân phát một huyền binh cấp 3, 10 viên đan dược cấp 3 tùy ý chọn, cùng với 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Nếu có ngũ hành cảnh vũ vương gia nhập, một lần phân phát một huyền binh cấp 4, 10 viên đan dược cấp 4 tùy ý chọn, cùng với 10000 thượng phẩm nguyên thạch. Nếu có truyền ngũ hành cảnh cường giả gia nhập, có thể tìm Vân Thiếu cho yêu cầu, nhất định có thể lấy đồ vật khác thỏa mãn. Đồng thời hết thảy võ giả gia nhập, ngày sau các loại nguyên thạch, đan dược, huyền binh cùng với tài nguyên khác thiết yếu cho tu luyện không thiếu gì, không bị hạn chế, vô hạn cung cấp. Nhưng nếu có người thu tiền không ra sức, kết cục tự chịu. Cái gì? Đại ngộ này? Tất cả mọi người đều mắt choáng váng, từng cái khiếp sợ tại chỗ. Viêm Vũ Thành từ đâu tới nhiều tài nguyên như vậy? Ôi trời, khái niệm này nghĩa là gì? Thật hay giả đây? Hẳn là thật đấy, dù sao vừa nãy trên đấu giá ra tay liền rất đáng sợ mà. Ngay cả cường giả trên vũ vương cũng đánh chủ ý, chuyện này quả thật chính là tiết tấu muốn khai tông lập phái. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc không bỏ ra nổi thủ lao bậc này. Tư Tử Trác cũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới nàng muốn nói dĩ nhiên là cái này. Hơn nữa điều kiện trong đó đủ khiến bất kỳ một tên võ giả nào động tâm không ngớt. Không ít võ giả đi theo thuật luyện sư vì còn không phải là cầu đan dược, cầu huyền binh. Người mỗi ngày theo nuôi, người ta còn chưa chắc luyện chế cho ngươi. Viêm Vũ Thành ra tay như thế, chỉ cần đến liền trực tiếp có. Chuyện này quả thật chính là nghịch thiên rồi. Ngay cả Tân Như Ngọc, con người cũng hơi ngưng lại, lướt qua một tia khiếp sợ, lập tức khôi phục bình thường. Vẻ mặt Nhạc Cửu Lâm nghiêm nghị, trầm giọng nói: chẳng lẽ Viêm Vũ Thành thành chủ này muốn khai tông lập phái? Nhưng dựa vào những thủ đoạn này mời chào ô hợp hiển nhiên là không được rồi. Tân Như Ngọc cười nhạt nói: đừng xem điều kiện này dụng người như vậy, nhưng chỉ là đi làm biên đỡ đạn mà thôi. Viêm Vũ Thành thanh chủ này ta cũng rất có hứng thú muốn gặp gỡ. Không có 3 ngày, sợ là người của Huỳnh Dương gia cùng Trình gia sẽ giết đến tận cửa. Hắn đây là muốn thu thập biên đỡ đạn mà thôi. Đến thời điểm người chết rồi, tự nhiên sẽ không phải trả thù lao. Thì ra là như vậy. Trên mặt của Nhạc Cửu Lâm lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn từng người võ giả phía dưới kích động không thôi, lộ ra ý cười gằn. Tiểu bội bội, nếu muốn gia nhập, quy trình thế nào? Một tên võ giả cao giọng hỏi, trên mặt tỏa ra ánh sáng hiển nhiên là động lòng rồi. Hết thảy võ giả hầu như đều là tâm tư giống nhau, có bán được hay không sau này hãy nói, trước tiên đem đồ vật chiếm được mới là chính đạo. Mộng Vũ gò má đỏ chót nói: ngày mai đến phủ thành chủ Viêm Vũ Thành báo danh là được. Được, ngày mai ta là người thứ nhất đi báo danh. Võ sĩ kia mừng rớn mà nói. Người còn lại cũng dồn dập lộ ra hứng thú, phụ họa nói: coi như là không báo danh, đi xem cũng được mà. Ở trên lầu trong phòng khách quý, Chu Gia, Chu Xuyên nhìn một đám võ giả phía dưới kích động không thôi, cau mày nói: Viêm Vũ Thành thành chủ này thật giống như Lý Vân Tiêu cùng thiếu gia đánh cược chiến kia đấy. Sử Duyện Đạt ngạc nhiên nói: ta cũng có nghe nói việc này, thật giống như ở thời điểm thái tử Thiên Thủy Quốc đăng cơ, bác mặt mũi của Ngọc Sơn thiếu gia, nghe nó còn chỉ là thiếu niên tu vi võ sư. Bằng Thành Văn cười lạnh nói: võ sư cũng muốn cùng Ngọc Sơn thiếu gia chiến, si tâm nằm mơ. Ta nhìn hắn chiều thủ lượng lớn võ giả như vậy, chính đà dự định trời xấu, chỉ đó đến thời điểm thiếu gia tức giận tìm hắn gây sự, vì lẽ đó chiêu mộ những người này để người Chu gia chúng ta đó mà. Một đám ô hợp. Chu Duyên khinh thường nói, trừ Tiêu gia đột phá đến vũ vương, tự nhiên sẽ tìm người đại tính sổ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về. Tiêu gia còn chờ tìm hiểu ngũ hành đỉnh đây này. Ba người nhất thời lóe lên, liền biến mất khỏi phòng khách quý. Vương Ốc Sơn toàn là ở ngoài Viêm Vũ Thành, cách hơn 30 dặm, là chỗ phải qua khi về Hỏa Ô Đế Quốc. Một chiếc thanh đăng huyền phủ chiến xa ở trên không trung nhanh chóng bay vút đi. Sau khi ba người Chu Xuyên rời sàn đấu giá, liền trực tiếp không ngừng không nghỉ chạy về Hỏa Ô Đế Quốc. Tuy rằng ba người thân phận cao quý, nhưng cũng phải nhìn là theo người nào. Ở trước mặt đích hệ tự tôn Chu gia chỉ là hạ nhân mà thôi. Vì lẽ đó, một khắc cũng không dám trì hoãn. Đây là... Đột nhiên trong lòng Chu Xuyên cả kinh, ngơ ngác nhìn về phía trước nói. Cả người mau nhìn, xảy ra chuyện gì? Bằng Thành Văn cùng Sử Duệ Đạt đột nhiên từ trong tĩnh tọa giật mình tỉnh lại, bước nhanh đi tới trước chiến xa. Chỉ thấy phía trước có một ngọn núi to lớn chặn đường đi. Sử Duệ Đạt cả kinh nói, Chu Xuyên, ngươi đi nhầm đường sao? Khắp khuôn mặt của Chu Xuyên là vẻ kinh hãi, khẳng định nói, tuyệt đối không sai, thời điểm đến chính là con đường này, nơi đây tuyệt đối không có một ngọn núi lớn nào. Trên mặt của Bàng Thành Văn hiện ra vẻ nghi hoặc, cao mày nói, ý của người là mấy ngày qua nơi này đột nhiên mọc lên một ngọn núi à? Hắn thấy buồn cười nói, trong truyền thuyết, những đại năng giả kia có thể di sơn đảo hải, nay chỉ là cách nói khuếch đại mà thôi. Thế gian làm sao có khả năng sẽ có chuyện rời núi? Sử Duệ Đạt cũng cười nói, Chu Xuyên người quá sốt sắng, mong mau quay đầu đi, bằng không thì sẽ đụng vào đấy. Chu Xuyên cúi đầu, yên lặng nhìn kim chỉ nam ghi chép trên chiến xa. Đây tuyệt đối là đường lúc đến không sai. Hơn nữa ngọn núi trước mắt kia nhìn dị thượng quen thuộc, thật giống như là tòa Vương Ốc Sơn ở ven đường kia. Mọi người cẩn thận chút, ta có loại dự cảm xấu. Vẻ mặt của Chu Xuyên lẫm nhiên nói, hắn cẩn thận điều chỉnh phương hướng chiến xa. Tuy rằng nội tâm cực kỳ quái dị, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chiến xa đánh tới trên núi. Bằng Thành Văn cùng Sử Duệ Đạt nhìn nhau nở nụ cười, không để ý lắm. Bọn họ đều cho rằng Chu Xuyên đi nhầm đường. Hai người tự tin tu vi mạnh mẽ, vốn là đối với nhất tình đại vũ sư Chu Xuyên dẫn đầu, tâm có bất mãn. Giờ các này càng là không hề che giấu chút nào, lộ ra vẻ trầm trọng. Đột nhiên một tòa mây đen lướt qua bầu trời, đem hết thảy ánh sáng ngăn trở. Sắc trời bỗng nhiên âm u xuống. Trong lòng ba người khẽ động, ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Thế này là mây đen gì? Dĩ nhiên là một ngọn núi lớn trực tiếp từ trên bầu trời lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, chu vi không biết mấy ngàn dặm. Chiến xa chính là ở trung ương núi lớn, không thể tránh được. À, chạy mau! Bằng Thành Văn thét lớn một tiếng, vội vàng phi thân ra ngoài chiến xa, nhanh như chớp giật hướng ra ngoài phóng đi. Núi lớn như vậy đè xuống, đừng nói hắn chỉ là một vũ vương, coi như là vũ tôn, vũ tông, sợ là cũng trong nháy mắt tan xương nát thịt. Hai người khác cũng sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng nhảy ra chiến xa, điên cuồng chạy trốn. Rời non lấp biển, thật sự có người có thể rời non lấp biển. Nội tâm của Chu Xuyên chấn động tột đỉnh, dùng hết toàn lực điên cuồng chạy trốn. Ngọn núi đớn kia trong nháy mắt đè xuống. Tuy rằng ba người dùng hết toàn lực chạy vội, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi. Ngày độc sắp bị ép thành bánh thịt, từng cái sợ hãi mở to hai mắt, rống to, đem toàn thân chân nguyên phóng ra, hình thành đạo đạo phòng ngự cực kỳ cường đại bao trùm quanh thân. Trên trán càng đầm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trước mắt nhìn ngọn núi kia rơi xuống đất. Ngay khi ba người làm tốt một kích sắp chết, đột nhiên ngọn núi trước mắt trở nên vặn vẹo, hóa thành từng đạo ánh sáng ở trên không trung nhanh chóng tản ra, hình thành các loại sắc bàn lộn xộn tụ đại mà đi, nhưng đã thu vào trong con ngươi của một người. Sắc trời nhất thời trong trẻo, Vương Ốc Sơn ở phía trước cũng biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy tất cả dĩ nhiên chỉ là ảo giác thôi. Người Thiêu Điền có con mắt kỳ dị kia, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là vừa nãy ảo thuật quá lớn, tiêu hao tinh thần cực lớn, nhưng khóe miệng lại hiện ra một nụ cười, hai tay không ngừng nắm bắt ấn quyết đánh vào trong nội bộ thành làng chiến xa kia. Chiến xa kia nhất thời ở trên không trung nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một mô hình rơi vào trong tay của hắn. Người là ai lại dám lừa gạt chúng ta? Bằng Thành Văn giận tím mặt, hồn cũng bị dọa rơi mất một nửa. Sư Duệ Đạt cũng giận không nhìn nổi, sát khí trên người nhất thời bộc phát ra, quần áo ở dưới nguyên khí cổ động trước lên như nhập ma mà nói. Tiêu Điện kia thu hồi thanh đăng chiến xa, mỉm cười nói: Viêm Vũ Thành thành chủ Lý Vân Tiêu, chào các vị. Bằng Thành Văn tức giận không giảm, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, lạnh giọng nói: Viêm Vũ Thành thành chủ à, dám trêu chọc chúng ta, đúng thật là to gan. Thiên Tụy Quốc, quốc quân, bọn họ cũng không để vào mắt, huống hồ là người đứng đầu một thành. Chu Xuyên hơi thay đổi sắc mặt, hắn so với hai người khác bình tĩnh hơn không ít, động dung rồi sau đó nói: Hóa ra là thành chủ đại nhân, không biết theo chúng ta là có ý gì. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, không khỏi đối với Chu Xuyên này đánh giá cao thêm mấy phần, cười mà nói: Ta mới vừa lên làm thành chủ không tới mấy ngày, trong tay vô cùng căng thẳng, lần này đến ngoại trừ mượn một bộ thành làng chiến xa kia thì còn muốn mượn ngũ hành đỉnh dùng một lát, chờ Viêm Vũ Thành giàu có lên tất nhiên tự mình tới cửa mà trả. Mượn ngũ hành đỉnh? Bằng Thành Văn phảng phất nghe được chuyện cười lớn, điên cuồng cười rộ lên: Ngươi chỉ là một tên võ sư run rế cóc nhái, ngươi biết mình đang nói chuyện với người nào không? Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: Cái này ta còn thật không biết ba vị tên gì, có điều cũng không có hứng thú để biết, vì đại đó ba vị cũng không cần báo tên họ ra, ta cầm ngũ hành đỉnh là đi thôi. Tiểu tử ngươi! Sắc mặt của Sử Duệ Đạt chìm xuống, uy thế trên người giống như thiên uy cuồn cuộn chấn động ra, hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu rống to: Ngươi là khờ thật hay giả ngu đấy? Ngươi biết chúng ta là ai không? Biết kẻ hôm nay chuyện này hậu quả ra sao không? Lý Vân Tiêu vẻ mặt bất động, nụ cười trên mặt không giảm, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tay tùy ý đập xuống, uy thế thất tình vũ vương của Sử Duệ Đạt dĩ nhiên bị nổ ra, hướng về phía sau Lý Vân Tiêu bốn phương tám hướng phóng đi. Sử Duệ Đạt biến sắc, uy thế của hắn coi như là vũ quân phổ thông cũng khó có thể chịu đựng. Tiểu tử này xác thực chỉ là ngũ tình võ sư, dĩ nhiên có thể một trường vỗ tán lực lượng uy thế của mình. Hơn nữa vừa nãy một trường kết tuy rằng nhạt nhòa tùy ý, giống như là tiện tay mà làm, nhưng hắn cảm nhận được vũ ý cực kỳ sâu ẩn chứa bên trong đó. Chu Xuyên cũng thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: Chúng ta chính là người Hỏa Ổ đế quốc Chu gia, người thật sự muốn đắc tội với Chu gia chúng ta sao? Lý Vân Tiêu cười nói: Là Chu gia vậy thì không sai rồi, chính là mượn của các ngươi. Chu gia là một trong tứ đại thế gia của Hỏa Ổ đế quốc, mượn chút đồ hẹp hòi như vậy à? Vẻ mặt của Chu Xuyên càng ngày càng khó coi, lạnh lùng nói: Mấy ngày trước tại Vạn Bảo Thương Hội giết người Trình gia cùng Huỳnh Dương gia cũng là ngươi phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch cùng hai đại thế gia? Ngươi thật không nghĩ tới hậu quả thế nào sao? Những ngàn năm thế gia này tùy một ngón tay cũng có thể dì chết ngươi. Thế gia ngàn năm? Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra nụ cười lạnh lùng. Những truyền thừa ngàn vạn năm kia bổn thiếu gia cũng đối địch không ít rồi. Người điên, thật là người điên rồi. Tiểu tử này tuyệt đối là một tên điên. Trong lòng của Chu Xuyên không biết nói gì, trên đời tại sao có thể có người như thế chứ? Nói đi về hắn một lúc cũng là nói không thông. Nếu không phải ngũ hành đỉnh cạn hệ trọng đại, hắn không muốn tràn nửa điểm sai lầm, bằng không làm sao nuốt giận vào trong bụng nói đạo lý như vậy. Còn nói về hắn cái rắm gì? Bằng Thành Văn tức giận nhìn chằm chằm Chu Xuyên, giận dữ hét: Trực tiếp giết đi là được. Trong ba người, Chu Xuyên là người dẫn đầu, không có mệnh lệnh của hắn, hai người khác đều không được ra tay. Tuy rằng trong lòng Bằng Thành Văn cùng Sử Duệ Đạt đều không phục, thế nhưng quy củ Chu gia là không thể thí chủ, bằng không vậy cũng là trọng tội. Hết tập 26.